Chương 34. Lương Thiết Trụ đang làm công tác tư tưởng cho Hạ Tùng Bách. Nhớ năm đó, anh ta đói đến mức không có cơm ăn, thiếu chút nữa là vào rừng làm cướp, khi sư phụ anh ta đưa anh ta bước vào con đường này, cũng đã nói những lời như vậy. Lời nói hùng hồn đầy lý lẽ, trở thành con buôn cũng rất đáng kiêu ngạo và vinh quang. Lúc đó Lương Thiết Trụ nghĩ, làm lưu manh thì cùng lắm là vi phạm kỷ luật, đông trộm một ít, tây trộm một ít. Người ta ghét như chó. Nhưng ít nhất cũng không làm gì đến nỗi bị ghế chết. Đầu cơ trục lợi làm lớn quá, bị xử bắn cũng đã từng xảy ra. Nhưng khi đó, sư phụ anh ta nhẹ nhàng khuyên bảo anh ta, tẩy lão Lương Thiết Trụ hết lần này tới lần khác, anh ta mới miễn cưỡng mà tiếp nhận sự an ủi này. Nhưng tận đáy lòng anh ta vẫn coi thường công việc không thể quang minh chính đại này. Khi công việc đã làm được một thời gian và dần dần trở nên ổn định, Lương Thiết Trụ càng gặp được nhiều người, càng cảm thấy sư phụ nói rất đúng. Có một lần, Lương Thiết Trụ nhìn thấy cảnh sát bắt được một số người đầu cơ trục lợi lớn, nhưng qua một đoạn thời gian, anh ta nhìn thấy những người cảnh sát này ra vào tiệm của các nhà buôn kia lén lút mà mua một ít lương thực mang về. Lương Thiết Trụ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần không thể diễn tả bằng lời. Vào lúc đó ranh giới giữa đúng và sai, thiện và ác trở nên mờ nhạt. Lương Thiết Trụ từ trước đến nay sống hèn mọn như một con chuột, anh ta bắt đầu nhìn thẳng vào công việc mà mình đang làm, cảm thấy sư phụ nói rất có đạo lý. Việc anh ta buôn bán lương thực không được tính là sai trái, một không trộm cắp, hai không hại người, không nâng giá, không lũng đoạn thị trường, mỗi đồng tiền anh ta kiếm được đều là mồ hôi và máu. Anh ta cũng không có kéo chân xã hội mà còn mang đến lợi ích cho mọi người. Lương Thiết Trụ cũng cảm thấy không cần cắn dứt lương tâm. Không nghe được những lời hưởng ứng của Hạ Tùng Bách, Lương Thiết Trụ dừng lại một chút lại nói tiếp, chúng ta buôn bán ở chợ đen, nói thẳng ra là lấy đồ dư thừa ở Trương gia đem đến Lý gia, có tiền thì dùng tiền mua, có phiếu thì dùng phiếu mua, không cứng nhắc như ở cửa hàng mậu dịch. Cũng không cần nhiều người xếp hàng dài như vậy. Em còn tự mình giao đến tận cửa, đốt đèn LG cũng không thể tìm được một người có lương tâm. Lương Thiết Trụ một đường lải nhải, anh ta nói nhiều đến mức so với số hạt gạo đang đèo còn nhiều hơn. Hạ Tùng Bách hoàn toàn không có kiên nhẫn để nghe anh ta nói, toàn bộ quá trình đều tai nọ qua tai kia, thỉnh thoảng nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ánh mắt hơi hơi nhếch lên. Lương Thiết Trụ chở Hạ Tùng Bách cả một đường, mang hàng hóa trên xe đưa đến tận tay khách hàng.